Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, lần thứ nhất liên thủ. Trên chiến trường, tiếng chém giết không ngừng. Trần Trầm ở phía xa trong trời cao, nhìn đến phía dưới từng màn, trong lòng cũng có chút chấn động. Nơi này là Đại Chu cùng Đại Tấn chỗ giáp giới, cũng là Ma Môn phân bộ thứ 6 cùng Thanh Linh Tông riêng phần mình quản hạt khu vực chỗ giáp giới, song phương phàm nhân đại quân gộp lại chí ít liền có 10 vạn chúng. Hỗn tạp tại trong phàm nhân tu sĩ cũng có hơn ngàn tên. Độc bộ bên kia binh sĩ vùng trời mây đen không dứt. Phía dưới mặt đất không có một ngọn cỏ. Thanh Linh Tông quân đội vị trí phạm vi thì đang không ngừng rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Những cái này hạt mưa hạ xuống tại bình thường quân sĩ trên mình không chỉ có thể làm phổ thông quân sĩ trừ độc, càng có thể vì phổ thông quân sĩ chữa thương. Lại thêm Vô Tâm Tông tu sĩ viện quân, Ma Môn đại quân căn bản không phải Thanh Linh Tông đối thủ. Ma Môn thứ 6 phân môn môn chủ đồng dạng là Nguyên Anh tu vi, chẳng qua là Nguyên Anh sơ kỳ. Dưới so sánh, Thanh Linh Tông bên kia cũng là có Vô Tâm Tông phái ra hai tên Nguyên Anh cao thủ. Cảm thụ được trên bầu trời gợn sóng, Trần Trầm trong lòng cảm thán, cái này Vô Tâm Tông Nguyên Anh cao thủ rõ là nhiều a. So với Ma Môn phân bộ thứ nhất, Vô Tâm Tông Nguyên Anh cao thủ muốn bao nhiêu rất nhiều. Bất quá Ma Môn những phân bộ khác có Nguyên Anh cao thủ. Đại Tấn 36 tông những tông môn khác phía trước lại không có. Cái này cũng tạo thành một loại nào đó cân bằng. Mắt thấy lấy độc bộ quân đội liền muốn bại lui, trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cúi xuống lão giả. Cái này mười mấy tên lão giả cũng không lên phía trước tham chiến, mà là tại chỗ giới múa lên, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Nhắc tới hơn 10 giây sau, những lão giả này từ trong ngực lấy ra đủ loại tiểu nhân đâm lên. Một bên đâm lại vừa mắng. Kết quả cái này một đâm phía dưới, Thanh Linh Tông trong quân đội không ngừng có người hét thảm lên. Cũng không lâu lắm liền tử thương một mảng lớn. Cho dù trên bầu trời linh vũ rơi vào những người này trên mình, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây là Vu Chú Bộ viện quân. Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giới phó đâm tiểu nhân có thể giết địch, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Một bên khác, Chu Phong, Chu Sơn hai người cũng bắt đầu giúp độc bộ môn chủ bận bịu. Trên chiến trường thế cục rất nhanh ổn định lại. Không chỉ như thế, cũng không lâu lắm, Ma Môn thứ 3 phân bộ Huyễn Bộ, thứ 4 phân bộ Yêu Nhân Bộ trợ giúp cũng tới. Bạch Hổ Tông, Chu Tước Môn chờ mấy tông như bây giờ đối Ma Môn căn bản không chống cự. Nguyên cớ những cái này phân môn có thể cung cấp lượng lớn nhân thủ trợ giúp cái khác phân môn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thanh Linh Tông quân đội nhanh chóng bắt đầu bại lui, cũng không lâu lắm liền rút vào thành trì bên trong, mở ra hộ thành đại trận. Sư huynh, chúng ta muốn tham chiến sao? Hư không bên trong, Viên Kình Thiên kích động, nơi này không phải chúng ta chiến trường. Trần Trầm trả lời một câu, tiếp đó trở về độc bộ quân doanh. Cũng không lâu lắm liền nghe được không ít tình báo. Chờ trở lại thời gian, Trần Trầm trong mắt đã lóe lên quang mang. Kình Thiên, chúng ta đi, đi Thanh Linh Tông. A, đây không phải là muốn chết sao? Viên Kình Thiên cả kinh nói, ngươi biết ẩn thân, sợ cái gì? Trần Trầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu, sau đó lôi kéo Viên Kình Thiên liền đi. Xa xa Chu Sơn nhìn thấy một màn này có chút bất đắc dĩ. Thiếu môn chủ không cho hắn theo, nói hắn mục tiêu quá mức rõ ràng, sẽ ảnh hưởng hành động. Thế nhưng là thiếu môn chủ đến cùng muốn làm gì? Có thể hay không không an toàn? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm đã lôi kéo Viên Kình Thiên biến mất tại xa xa. Thanh Linh Sơn, núi như kỳ danh, chính là trung linh dục tú địa phương. Trần Trầm ở phía xa len lén liếc một chút, đều cảm thấy chấn kinh. Cái này Thanh Linh Sơn thảo mộc linh khí quá nồng nặc. Từ xa nhìn lại không khí đều mơ hồ xám ngắt. Đây quả thực là tu luyện mộc hệ công pháp thánh địa. Tất nhiên, này chủ yếu quy công tại Thanh Linh Sơn có lượng lớn dược điền. Là một cái lấy trị liệu và giải độc là chủ yếu đường hướng tu luyện môn phái. Dược điền đó là ắt không thể thiếu. Đại ca, ta đi xem xuống. Thanh Linh Sơn giờ đây đại trận hộ sơn toàn bộ triển khai. Không có nguyên anh lực công kích căn bản công không phá được. Trừ cái đó ra, ta nhìn thấy bên trong có không ít đệ tử ngay tại điều chế linh dược. Liên tục không ngừng hướng sơn môn khẩu đưa. Mà tại sơn môn khẩu địa phương, chí ít hai tên kết đan cường giả tối đỉnh thời gian thủ hộ. Thủ vệ có thể nói xâm nghiêm đến cực điểm. Viên Kình Thiên lúc này hiện ra thân hình, đối Trần Trầm nói ra, mới vừa hắn đi thám thính một cái tình báo, cho ra một kết luận như vậy. Trần Trầm nhẹ gật đầu, tiền tuyến cái kia Linh Vũ cũng không phải Bạch Hà, không chỉ cần phải công pháp phối hợp, còn cần tiêu hao lượng lớn linh dược, mà Thanh Linh Tông liền là một cái hậu phương hậu cần căn cứ. Nếu có nguyên anh tu sĩ đột kích, cái kia đánh tan đại trận hộ sơn thời gian, liền đầy đủ vô tâm tông nguyên anh tới cứu viện. Về phần nguyên anh phía dưới tu sĩ, căn bản không phá nổi đại trận hộ sơn, muốn bước vào Thanh Linh Tông chỉ có theo sơn môn sông. Thế nhưng là sơn môn xâm nghiêm như vậy thủ hộ, nguyên anh phía dưới như thế nào xông vào được? Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, Thanh Linh Tông phòng hộ đã có thể nói không có kẽ hở. Trần Trầm suy tư một hồi, nói khẽ, không vội, chúng ta tối nay hành động. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Trần Trầm cùng Viên Kình Thiên lén lén lút lút đi tới Thanh Linh Sơn một chỗ ngóc ngách bên trong. Sư huynh, nơi này có trận pháp cản trở, đừng nói chuyện, nhìn sư huynh thủ đoạn. Trần Trầm khẽ quát một tiếng, theo yêu thú trong túi đem lục đậu hoán đi ra. Sau đó chỉ hướng trước mặt màn sáng, lục đậu nhìn một chút màn sáng, lại nhìn một chút Trần Trầm, ánh mắt cái hiểu cái không, phá trận, hiểu chưa? Trần Trầm nhỏ giọng nhắc nhở, lục đậu mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó đột nhiên mở ra miệng nhỏ, một đạo hắc sắc dòng thác không dứt oanh ra, đập vào màn sáng bên trên, một tiếng vang rền. Màn sáng kịch liệt chấn động lên. Xong, ngoạn tàu, Trần Trầm cùng Viên Kình Thiên hai người đồng thời cực kỳ hoảng sợ. Sau đó không nói hai lời ôm lấy lục đậu vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng không lâu lắm bỏ chạy không còn hình bóng. Cùng lúc đó, vài cái Thanh Linh Tông nữ đệ tử nhanh chóng xuất hiện tại trận pháp bị công kích địa phương. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra trận pháp. Thần tình cảnh giác đến cực điểm. Sau một lát, Trần Trầm mang theo Viên Kình Thiên đi tới Thanh Linh Sơn bên kia. Lục đậu, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Phải ôn nhu hiểu chưa? Không muốn thô bạo. Nếu như ngươi lại dùng loại kia giữ dàn thủ đoạn. Vậy ta sáng mai liền cần phải đun một nồi canh rùa bồi bổ thân thể. Trần Trầm một mặt lời nói ý vị. Sâu xa. Còn tốt mới vừa lục đậu công kích diện tích cực nhỏ. Nếu là lớn hơn nửa điểm, e rằng Thanh Linh Tông bên trong liền muốn cảnh báo vang lên. Lục đậu một mặt ủy khuất, chậm rãi bò tới trận pháp một bên, khó khăn đưa ra một cái quy trảo, đặt ở màn sáng bên trên. Rất nhanh, một đạo huyền ảo phù văn xuất hiện, phù văn này bắt đầu không ngừng biến hóa. Ước chừng một phút đồng hồ sau, biến hóa bỗng nhiên chấm dứt, sau đó cái kia định hình phù văn hòa vào trong trận pháp. Trong chốc lát, trận pháp liền lộ ra một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Cái này rùa đen thật là lợi hại. Viên Kình Thiên ánh mắt chấn động vô cùng, mặc dù không có kêu đi ra, nhưng biểu lộ liền là ý tứ như vậy. Trần Trầm cười không nói. Hắn cũng là dám ở Viên Kình Thiên đứa nhỏ này trước mặt bạo lộ một chút thủ đoạn. Nếu là mang theo Chu Sơn tới, hắn là tuyệt đối không thể nào đem lục đậu lấy ra đến. Đi vào, Trần Trầm dặn dò một câu, tiếp đó dẫn đầu theo cửa động bò vào Thanh Linh Sơn. Lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm mộc linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác sảng khoái tinh thần. Vị trí này vừa lúc là một khối dược điền. Dược điền bên trong trồng đầy thanh linh thảo. Thanh linh thảo là một loại giải độc thánh dược. Trần Trầm trước đây cũng có một gốc mấy vạn năm thanh linh thảo. Bất quá tại cùng Viên Kình Thiên một trận chiến quá trình bên trong ăn. Sư huynh, những linh dược này muốn trang đi sao? Nhìn thấy cái này một mảnh thanh linh thảo, Viên Kình Thiên đều cà lăm. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, có thể muốn gì cứ lấy. Trong lòng hắn có chút không thích ứng. Trần Trầm mắt thấy lấy hắn muốn hướng trên đường nghiêng đi, vội vàng đem hắn cho kéo lại. Loại này sản xuất hàng loạt linh thảo có cái gì dùng? Hơn nữa chúng ta là ma môn đại nhân vật, có thể trộm đồ sao? Nhìn xem Trần Trầm môi ngữ, Viên Kình Thiên vẻ mặt không cam lòng. Nhiều như vậy thanh linh thảo, đến đổi bao nhiêu đồ ăn vặt cùng đồ chơi? Đang lúc hắn muốn trộm hái bên trên một gốc thỏa thích bên trong thời điểm, xa xa truyền đến hai người đối thoại âm thanh. Thánh nữ, phía trước phương Bắc trận pháp có biến. Thái thượng trưởng lão hoài nghi chúng ta trong môn có ma môn gian tế quấy phá. Nguyên cớ đặc biệt để cho chúng ta qua tới kiểm tra một chút linh dược có hay không có bị người động tay chân. Ân, đi thôi. Trận chiến này liên quan đến trọng đại, linh dược tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đã từng có độc bộ gian tế cho chúng ta linh dược bên trong hạ độc, thế nhưng là tạo thành không nhỏ tổn thất. Nghe được cái này lời thoại, Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng. Thật mẹ nó đúng dịp, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này Thanh Linh Tông thánh nữ. Cái này thánh nữ hắn đã từng thấy qua, tại trong vương thành 10 điểm điệu thấp, cũng căn bản không có chiến đấu qua một tràng, đứng hàng thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 30. Không có cách, nhân gia cũng không phải học chiến đấu, có thể xếp hạng 30 đã rất tốt. Làm sao bây giờ? Viên Kình Thiên thân ảnh đã dần dần hòa vào hư không, ánh mắt bên trong có sát ý lóe lên, chỉ bất quá vẫn là dùng môi ngữ xin chỉ thị một cái Trần Trầm. Mắt thấy lấy hai người càng ngày càng gần, Trần Trầm cũng là ác theo gan thanh âm, trực tiếp trả lời, trộm, không đúng, quấn đi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?